Lựa chọn muộn màng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày liên tiếp, tôi đều đi sớm về muộn để tránh mặt Giang thư tử. Cho đến tối nay, khi tôi khát nước thức dậy, vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Giang thư tử đang ngủ trên ghế sofa. Còn Kỳ Sâm Sâm thì nửa quỳ, cúi người xuống định hôn anh, trái tim tôi thắt lại. Theo bản năng muốn lên tiếng gọi Kỳ Sâm Sâm, nhưng khi lời sắp bật ra, tôi lại nhận ra một điều, lúc này tôi chẳng có tư cách gì để ngăn cản cô ta cả. Tôi thu tầm mắt lại, định quay trở về phòng, nhưng đúng lúc này, Giang Thư tự bỗng nhiên tỉnh lại, anh lập tức đẩy Kỳ Sâm Sâm ra, trầm giọng quát, cháu làm cái trò gì vậy, chú là chú của cháu. Là trưởng bối của cháu. Tôi sững người, không ngờ Giang thư tự lại có phản ứng như vậy. Tôi nhìn về phía anh lần nữa. Lúc này Giang thư tự giận dữ đứng bật dậy, kéo giãn khoảng cách với Kỳ Sâm Sâm. Cháu điên rồi hả? Cháu mới 18 tuổi, có hiểu thích là như nào không? Cháu chỉ đang bồng bột nhất thời thôi. Lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Sâm Sâm ngã xuống đất, nhưng Giang thư tự lại không đỡ cô ta dậy. Nhưng cơn giận dữ của anh thực sự là vì ghê tởm tâm tư bẩn thỉu của Kỳ Sâm Sâm, hay chỉ vì lo lắng rằng cô ta còn quá nhỏ, tình cảm dành cho mình chẳng qua chỉ là sự bồng bột nhất thời. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Chỉ còn 4 ngày, dù giữa Giang thư tự và Kỳ Sâm Sâm có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi coi như chưa nhìn thấy gì. Xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe, nhấc chân bước về phòng. Nhưng ngay lúc cánh cửa sắp khép lại, nó bỗng vang lên một tiếng két nhỏ, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Giang thư tự đột ngột ngẩng đầu, khó tin nhìn về phía tôi. Em đã thấy hết rồi sao? Tôi rủ mắt che giấu cảm xúc, khẽ gật đầu, giọng hơi khàn, hai người cứ tiếp tục đi. Giang thư tự không ngờ tôi lại nói như vậy. Bàn tay buông thõng bên người đột nhiên siết chặt, gương mặt anh tái đi. Cổ họng giật giật như định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Kỳ Sâm Sâm đã bịch một tiếng, quỳ ụp xuống trước mặt tôi. Mộ Tào, chị có công việc, có đồng đội. Em xin chị hãy nhường chú cho em đi được không? Bảy Kỳ Sâm Sâm vừa khóc vừa dập đầu như muốn liều mạng. Em xin chị đấy, không có chú, em thật sự không sống nổi. Tôi bị hành động đột ngột của cô ta làm cho hoảng sợ. Theo phản xạ định cúi xuống đỡ, thế nhưng đã có một đôi tay khác nhanh hơn tôi một bước. Là Giang thư tự, anh đỡ Kỳ Sâm Sâm dậy. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô ta vào lòng. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, quỳ xuống làm gì? Rõ ràng anh có thể từ chối Kỳ Sâm Sâm, nhưng phản ứng đầu tiên lại là lo lắng cho cô ta. Tôi cứng nhắc nhếch môi, như đang tự giễu, bởi vì anh đã cho cô ta hy vọng nên cô ta mới nghĩ rằng chỉ cần quỳ xuống trước mặt tôi là được. Nếu đã vậy thì tôi sẽ tác thành cho hai người. Giọng tôi rất nhẹ, lại bị tiếng khóc của Kỳ Sâm Sâm át đi nên chẳng ai nghe thấy được. Gương mặt cô ta đẫm nước mắt, trong mắt chất đầy tuyệt vọng. Em hết cách rồi, chú ơi, chỉ có quỳ xuống cầu xin chị ta thì em mới có được cơ hội ở bên chú. Lòng N, G, Ư, C Giang thư tự phập phồng dữ rồi, gân xanh trên trán hàn lên. Tôi là con người, không phải là món đồ để các người muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Hai người họ ôm lấy nhau, anh một câu, em một câu, như thể tôi không phải là vợ hợp pháp của Giang thư tử, mà chỉ là kẻ tàn nhẫn phá hoại hạnh phúc của đôi uyên ương. Tôi siết chặt tay, chậm rãi mở miệng, anh ta nói đúng đấy, cô không cần phải quỳ trước tôi đâu, vì vốn dĩ anh ta đã là của cô rồi. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Kỳ Sâm Sâm ngừng khóc, trong mắt lóe lên tia đắc ý. Giang thư tự sững sờ một lúc, rồi sắc mặt càng thêm âm trầm. Em có ý gì? Anh buông Kỷ Sầm Sầm ra, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cái gì mà anh là của Kỷ Sầm Sầm? Khương Mộ Tào, chúng ta là vợ chồng đấy. Anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em. Đây là lần đầu tiên Giang Thư tự hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống. Muốn thật nhanh có được câu trả lời của tôi. Hoàn toàn bỏ qua Kỷ Sầm Sầm. Nhưng sự kiên định của anh đã không thể lay động tôi nữa rồi. Tôi mím môi, định nhân cơ hội này nói thẳng với Giang Thư Tự về chuyện tôi và anh đã ly hôn. Vậy mà ngay lúc ấy, trong phòng khách bỗng vang lên một tiếng bốp, đầy dữ dội. Cả tôi và Giang Thư Tự đồng loạt kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Kỷ Sầm Sầm đã đờ, ớ, em mở đầu vào tường. Dường như cô ta đã ôm quyết tâm dù có C, H, E, T cũng phải có được Giang Thư Tử. Từng dòng M, Á, U tươi từ trán chảy xuống. Cả người ngã gục bên tường. Bất tỉnh nhân sự, Kỷ Sầm Sầm, Sầm Sầm, hai người chúng tôi đồng thanh hét lên. Giang Thư Tử là người đầu tiên lao đến. Bế thốc Kỷ Sầm Sầm lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Mạng người quan trọng, tôi cũng không rảnh bận tâm đến chuyện tình cảm dây dưa nữa mà vội đuổi theo sau. May mà chiếc xe quân dụng của Giang Thư Tự đổ ngay dưới lầu. Anh đặt Kỷ Sầm Sầm vào ghế sau để tôi tiện trông chừng. Sau đó đạp chân ga thật mạnh, xe lao vút đi như tên rời cung. Tim tôi vì tốc độ kinh hoàng này mà thắt lại, nhưng vẫn không nói gì. Cho đến lần thứ ba nhìn thấy anh đạp tốc độ lên 120 km/h, vượt xe sát dạt đến mức suýt va chạm, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, lên tiếng, anh lái chậm lại đi. Các đốt ngón tay Giang Thư Tự siết chặt vô lăng đến nỗi trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Không được, anh không thể để Sầm Sầm xảy ra chuyện. Sự lo lắng và tự trách của anh như một lưỡi đê a o sắc khuấy động nỗi lòng trong tôi, khiến tôi không biết phải nói thêm gì nữa. Cuối cùng, xe cũng lao thẳng vào bệnh viện. Sau khi đưa Kỷ Sầm Sầm vào phòng cấp cứu, Giang Thư Tự mới khẽ thả lỏng tấm lưng căng cứng. Anh chống hai tay lên đầu, vô lực ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang. Không khí trầm lặng đến mức nghẹt thở. Mãi đến lúc này, tôi mới chậm chạp nhận ra cơn đau nhói từ lòng bàn tay. Cúi xuống nhìn, mới thấy vết bỏng đã lành trên tay lại bị nứt ra. Giống như vết thương mà Giang Thư Tự gây ra cho tôi trong cuộc hôn nhân này. Xé rách hết lần này đến lần khác, đau đớn đến mức chẳng bao giờ có thể lành lại được. Tôi không khỏi cúi đầu cười khổ. Giang Thư Tự bấy giờ mới chú ý đến tôi, cau mày ngẩng đầu lên. Em đi xử lý vết thương đi, đừng để bị nhiễm trùng. Tôi nhìn vào đôi mắt đầy tơ M, Á, U của anh. Tim như lại bị đờ, ớ, em mờ thêm một nhát. Tôi không sao, anh thì, tôi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, nếu Kỷ Sầm Sầm có chuyện gì. Nhưng Giang Thư Tự căn bản không thể chấp nhận giả thiết này. Khó chịu cắt ngang tôi. Vậy thì cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Càng không thể tha thứ cho. Từ cuối cùng, anh không nói ra, nhưng tôi có thể hiểu. Nếu Kỷ Sầm Sầm có chuyện gì, cả đời này Giang Thư Tử cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi khẽ nhếch môi cười, rời ánh mắt đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Vậy anh cứ ở đây đợi đi, tôi đi băng bó một chút. Có tin gì thì báo tôi một tiếng. Có lẽ chịu đựng đau khổ đã thành thói quen, nên lần này tôi không phản ứng quá kịch liệt nữa. Dù sao thì trong lòng Giang Thư Tự, Kỷ Sầm Sầm vẫn luôn là người quan trọng nhất. Chưa từng đê, a, o động dù chỉ một lần. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải thức trắng đêm để ở lại bệnh viện trông chừng hai người vốn không liên quan gì đến mình nữa. Chương 8, tôi rời khỏi đó trong ánh mắt phức tạp của Giang Thư Tử. Tìm y tá băng bó vết thương rồi trở về nhà. Trong nhà vẫn còn một mớ hỗn độn. dấu vết của trận ầm ĩ ban nãy vẫn chưa tan đi. Tôi dọn dẹp sơ qua, đến khi mặt trời mọc, ánh ban mai trải dài lên bệ cửa sổ, tôi mới chợt nhận ra rằng, lại một ngày nữa trôi qua. Nghĩ đến đây, chút buồn bực cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Đúng vậy, tôi sắp đi rồi mà, còn so đo với Giang Thư Tự và Kỳ Sầm Sầm làm gì nữa. Cách chương.